Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 8, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân, ngươi ra ngoài tìm đồ ăn. Phaethan ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn nàng. Orihime không sao cả gật đầu. Yvergen vì nàng phải ra ngoài một mình mà khẩn trương. Trong lòng nàng cũng là bất đắc dĩ cười nhẹ. Yvergen là người từ đầu đến cuối duy trì nàng. Nàng cũng vô cùng thích hắn. Ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm toàn vô. Nếu các ngươi không đi theo là tốt. Cái gọi là theo Phaethan học, chính là ra ngoài đánh nhau. Phương thức này kỳ thực là rất đúng. Con người luôn bùng nổ tiềm năng trong hiểm nguy. Vừa ra khỏi khu vực căn cứ, nàng lập tức nhìn thấy vài người đang đánh nhau. Chậc, vì miếng ăn, không gì là không làm được a, thiếu niên cả người là máu. Dáng vẻ thị huyết liếm môi. Xung quanh hoàn toàn là thi thể. Orihime nheo mắt lại, vũ khí của hắn là cái gì vậy? Hình chữ nhật, tựa như một tờ giấy. Nhìn đủ, nàng quay người đi. Ân, ách, chuyện gì xảy ra? Tại vì sao nàng lại cảm thấy có chút nổi da gà? Một cơn gió thoáng qua, tóc gây dựng thẳng lên. Sau lưng đột nhiên rét lạnh. Tiểu quả thực, đang làm gì à? Ách ách ách, có giọng nói biến thái như vậy tồn tại sao? Trên vai đột nhiên nặng trịch, hình như là một bàn tay ươn ướt. Orihime cứng nhắc quay đầu, sau đó như robot cúi đầu xuống, tầm mắt đặt vào bàn tay đẫm máu trên vai. Bẩn đã chết. Uy, đúng trọng tâm a Orihime. Vào chủ đề chính, Orihime cảm thấy bên tai nong nóng. Sau đó một giọng nói nị dính vang lên. Tiểu quả thực, ngươi không có niệm, lẽ nào là lạn táo? Ân hừ, tiểu quả thực, lạn táo, hắn ta yêu thích táo đến trình độ này sao? Mặc dù nàng quả thật rất thích ăn táo, uy, nhưng không có đến mức nặng như hắn à, buông tay. Thấp giọng hoán một tiếng, sau đó khuôn mặt kia đột nhiên thấu lại. Orihime phản xạ có điều kiện vươn tay ra đằng sau chụp. Thanh thúy tiếng vang vang lên. Hisoka cùng Orihime cứng đờ. Nàng tát hắn. Hisoka im lặng vài giây. Sau đó hưng phấn cười rộ lên. Ân, hừ, ta đột nhiên cảm thấy có hứng thú với ngươi à. Hắc tuyến, bị đánh còn thấy hứng thú. Lẽ nào, hắn là M, không? Là S, hắn cuồng bị ngược sao? Quả nhiên, Orihime thở dài. Có chút đồng cảm, thật, với hắn, có lẽ hắn có vấn đề về tâm lý. Người mà, vừa biến thái vừa em mờ, quả thật có vấn đề cũng không lạ. Vì thế nàng dứt khoát quay đầu, muốn cho hắn vài lời, an ủi, người chắc chắn không phải là Rasengan. Do dùng lực quay người, cho nên Hisoka không phản ứng kịp, cả người lăn xuống đất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngất rồi. Cảm thấy có chút khổ bức. Có lẽ bị thương quá nặng. Vì thế Hisoka đại biến thái hoa lệ ngất xỉu. Người. Đột nhiên. Orihime lên tiếng. Xung quanh không có một ai. Làm cho bối cảnh trở nên phá lệ âm trầm. Còn không ra sao. Trốn ở bên phải tiên sinh. Im lặng vào giây. Sau đó một bóng người xuất hiện. Tóc đen dài đến thắt lưng. Mắt mèo vô thần mở to. Illumi chớp chớp mắt. Có chút khó hiểu. Vì sao ngươi phát hiện ta? Vì sao ta không thể phát hiện ngươi? Có chút buồn cười. Orihime không chút nào khách khí phản kích. Ngoại trừ những người mạnh hơn ta. Ta chưa từng thấy qua ai có thể phát hiện ra ta. Đặc biệt là người không có niệm như ngươi. Khinh thường ta không có niệm sao? Ngươi trốn ở đó làm gì? Hắn là bằng hữu của ta. Vậy sao? Cúi đầu xem Hisoka. Một thân màu trắng quần áo rách nát. Lại toàn máu đỏ. Phân biệt không ra đâu là máu của hắn. Đâu là máu của địch nhân. Nghe tiếng hít thở dần dần yếu của hắn. Orihime vô tội chớp mắt. Hắn sắp chết. Ân, ta biết. Ngươi không cứu. Không biết. Ta cứu. Thật, kinh hỉ, hoài nghi, Giá là 1.000.000 Jenny. Im lặng, ngươi không muốn. Hắn sẽ chết à, sau n giây suy nghĩ. Illumi gật đầu, lấy từ trong túi ra một cái thẻ vàng. Mật mã là XXXX. Ngươi nhanh chóng cứu hắn. Sau này đòi tiền Hisoka là được rồi. Được thôi. Tâm trạng nhảy nhót, Orihime lập tức ngồi xổm xuống. Sau đó vươn tay để trước ngực Hisoka. Truyền chakra cho hắn. Chakra của nàng từ khi bị phây tan tra tấn chết đi sống lại. Những lúc bị thương nặng đều được chakra trong vòng cổ của Hashirama truyền vào. Có thể nói hiện tại là hỗn tạp. Âm tính Uchiha cùng dương tính Senju. Quả thật là cảm giác cường đại hơn. Vì lẽ đó mà tốc độ hồi phục của nàng mới nhanh như vậy. Orihime không biết, chiếc vòng đó là vật gia truyền nhà Senju, của mẹ của Hashirama đưa cho hắn. Trong đó là chakra được truyền lại từ đời tổ tiên. Chakra có thể thoát thai hoán cốt. Vì thế mà thể chất của nàng dần thay đổi. Nhưng nàng lại nghĩ đó là do bị phây tan tra tấn tạo thành cơ thể phản ứng. Nàng, cái gì cũng không biết. Sau khi cảm thấy đủ, nàng bật người dậy. Sau đó chạy nhanh, người cho ngươi. Nàng mải kiếm tiền quên mất còn phải đi kiếm ăn. Nếu không phải cảm giác được khí tức của Sonak cùng phây tan. Quả thật, nàng sẽ ngồi đấy mãi. Tiền a, không có tiền nàng sao có thể ra ngoài đi. Dạo, trước khi về nhà ít nhất nàng cũng phải thử xem thế giới này như thế nào chứ. Illumi nhìn bộ dáng nàng chạy trối chết. Lại nhìn hai người đi ngang qua mình. Nháy nháy mắt, người quen của nàng, hay là địch nhân? Nếu là địch nhân, tay trái nắm tay phải Illumi gật đầu một cái. Nếu thực lực dưới hắn, hắn có thể giúp nàng giết bọn họ. Tất nhiên là phải trả tiền. Vì thế, Illumi tham tiền cùng ưa bóc lột Hisoka dưỡng thành. Cách chương.